Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 125, C125, đánh bại rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng cũng rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng. Không khí yên lặng vài giây, sau đó, một số người ẩn trong bóng đêm nhìn nhau. Từ đáy mắt của người khác, họ thấy sự hoài nghi. Họ không làm ra tiếng động nào, làm sao Tống Họa phát hiện ra. Hơn nữa, không có sự hoảng loạn nào trong lời nói. Nếu là một cô gái khác, nếu phát hiện mình bị theo dõi có lẽ đã sợ hãi. Nhưng Tống Họa thì không, cô không chỉ không sợ, mà còn có thái độ của một người lớn, bắt những người ẩn trong bóng tối ra. Điều này hơi kinh khủng, do dự một lúc, một số người đi ra khỏi bóng đêm, hình dạng của họ lộ ra dưới ánh đèn đường, nhanh chóng tạo thành một vòng xung quanh Tống Họa. Mọi người đều là những gã đàn ông to lớn. Họ cầm gậy sắt trong tay, nhìn Tống Họa với ánh mắt độc địa. Môi đỏ của Tống Họa nhẹ nhàng cong lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các người 8 người, có xếp hàng không, hay là cùng lên? Giọng điệu nhẹ nhàng này, có chút kiêu ngạo. Cô bé, làm người nên khiêm tốn. Biết mình đã đụng độ ai chưa? Hôm nay đừng trách anh em tôi không để ý. Người nói là một gã hói. Dưới ánh sáng đèn đường, cái đầu hói của anh ta càng sáng như một quả trứng muối. Cảnh này khiến Tống Họa muốn cười mà không hiểu tại sao. Trong lòng cô nghĩ như vậy, cô đã cười. Bị một cô gái nhỏ chế giễu, gã hói tự nhiên tức giận, cầm gậy sắt đi thẳng về phía trước Tống Họa. Thực ra, để đối phó với những cô gái nhỏ như vậy, một mình anh ta cũng đủ. Nhưng bên phía cha chủ đầu tư yêu cầu, không chỉ cần cho Tống Họa thấy màu sắc, mà còn cần ghi lại video khi lăng mạ cô ấy, gửi đến tất cả các nền tảng video ngắn để Tống Họa nổi tiếng. Nhìn thấy gã đàn ông lớn tiếp cận mình, Tống Họa không hề hoảng loạn, thậm chí cô không cần phải xuống xe đạp, chỉ cần nhìn anh ta như vậy. Đôi mắt của Tống Họa nhẹ nhàng nhắm lại, và lúc này, cô giơ tay lên và nắm lấy tay của gã hói. Gã hói ban đầu muốn trực tiếp nắm lấy tóc của Tống Họa, nhưng không ngờ tay anh ta đã bị Tống Họa nắm chặt. Trước khi gã hói phản ứng lại, cả người anh ta đã bị người khác nắm lấy và ném xuống đất. Bùm, gã hói chỉ cảm thấy cả người như muốn nổ tung, đau khắp người. Đau đến nỗi hầu như không thể thở, còn Tống Họa vẫn ngồi trên yên xe đạp như vậy. Điều khác biệt là chân phải của cô vừa mới đạp xuống mặt đất, bây giờ đang đạp lên lưng của gã hói. Gã hói nằm sấp mặt xuống đất giống như một con rùa lớn, đặc biệt là khó coi. Cảnh này khiến 7 người khác tại hiện trường hoàn toàn bị choáng. Phải biết gã hói là lão đại của họ, kỹ năng phi thường, nhưng bây giờ lão đại đã bị người ta đạp dưới chân. Cô bé này quá mạnh mẽ, các người thì sao? Tống Họa nhẹ nhàng nâng cằm, ánh trăng trên người cô phủ lên một lớp màn mỏng, cả người đẹp đến mức có chút không thật. 7 người đều ngơ ngác, gã hói hận không thành thép, dùng hết sức lực của cả người hét lên. Các người còn đứng đó làm gì? Nhanh lên cùng nhau, hai quyền khó chống lại bốn tay. Anh ta một mình dù sao cũng không thể đánh bại Tống Họa, nhưng nếu tất cả anh em cùng lên chắc chắn có thể đánh bại Tống Họa. Khi đó, anh ta nhất định phải hành hạ cô gái nhỏ này một cách tốt đẹp để báo thù. Gã hói đã lăn lộn trên đường phố nhiều năm nhưng chưa bao giờ chịu thiệt thòi như vậy. Một thời gian, ngoài cảm giác đau đớn trên cơ thể còn có một cảm giác nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tay sai nhận được lệnh, cầm gậy sắt lao lên. Tống Họa vẫn ngồi trên xe một cách bình tĩnh, thậm chí không ai nhìn rõ cô ra tay như thế nào. Trong nháy mắt, vạch vạch vạch, 7 người đều ngã xuống đất, tiếng kêu đau liên tục. Đau, người hiệp, chúng tôi đã sai, nữ hiệp tha mạng. Tống Họa nhẹ nhàng cúi người, vươn tay vỗ nhẹ vào mặt gã hói. Hạ gia đã sai các người đến đúng không? Trên đường có quy tắc của đường phố. Đã nhận tiền tự nhiên không thể tiết lộ. Hôm nay gặp phải Tống Họa, chỉ có thể trách họ không giỏi. Gã hói không nói gì, không nói chuyện. Tống Họa nhẹ nhàng nhíu mày. Gã hói siết môi, Tống Họa gật đầu. Được, không nói chuyện à, vậy thì mãi mãi đừng nói chuyện nữa. Nói đến đây, Tống Họa đứng thẳng lên, từ túi quần lấy ra một đôi găng tay cao su và từ từ đeo lên. Hạ gia có nói với bạn, tôi là một bác sĩ chưa? Giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng, có vẻ như không để tâm. Mặc dù không biết cô muốn làm gì nhưng gã hói cảm thấy lo lắng không hiểu, rất hoảng. Cô gái trước mắt rất đẹp, Nhưng thường thì càng đẹp càng nguy hiểm. Gã hói lo lắng li ba mét môi. Bây giờ phải làm sao? Hay là gọi cảnh sát? Vào lúc này, giọng nói thanh thoát lại vang lên. Các người đã xem qua bộ phim Con sâu người chưa? Con sâu người. Có thể người khác chưa xem nhưng gã hói đã xem. Cô muốn làm gì? Bi ba N Thái. Ý tưởng này qua Bi ba N Thái. Tống Họa nhẹ nhàng cúi người, trực tiếp dùng tay đang đeo găng tay, nắm chặt cằm của gã hói. Tôi luôn rất tò mò về sự thật của thí nghiệm Con sâu người. Người ta nói, thực hành tạo ra tri thức thực sự, hôm nay số người của các người vừa đủ, không biết. Cô làm như vậy là vi phạm pháp luật, gã hói sợ hãi đến nói lắp bắp, anh ta không muốn trở thành con sâu người, chỉ cần nghĩ một chút đã rất kinh khủng. Vi phạm pháp luật, Tống Hỏa cười nhẹ, phải chăng các người không vi phạm pháp luật, tôi gọi là tự vệ. Đáy mắt cô không có ý định đùa giỡn, những lời nói ra càng lạnh lùng, gã hói sợ hãi run rẩy cả người. Nói lắp bắp, nữ hiệp, bà hội, tôi đã sai, tôi thật sự đã sai, cho anh thời gian 10 giây suy nghĩ cuối cùng. Dứt lời, Tống Họa bắt đầu đếm ngược, giọng nói rất dễ nghe, nhưng rơi vào tai gã hói trở thành một lời chú từ. Tôi nói, gã hói gần như sụp đổ, là Hạ Gia, chủ Hạ Gia nói cô đã bắt nạt con gái anh ta, để chúng tôi cho cô một chút màu sắc để xem. Bà nội, tôi đã nói hết những gì cần nói. Tôi không muốn trở thành con sâu người. Tống Họa mới buông cằm của gã hói. Hạ Gia à, cô đã ghi nhớ. Gã hói tiếp tục nói. Nữ hiệp, bây giờ tôi có thể đi được không? Cô có thể cho chúng tôi một cơ hội để làm người lại không? Tôi thề, trước đây tôi chưa bao giờ làm những việc như vậy. Hôm nay là lần đầu tiên. Gã hói bây giờ cũng muốn khóc mà không được. Trước đây, họ chỉ là những tên lưu manh nhỏ. Bắt nạt một số học sinh và người cùng tuổi ở gần đó. Ai ngờ hôm nay là lần đầu tiên nhận đơn lại gặp phải vấn đề khó khăn. Có vẻ như con đường này cũng không dễ đi. Muốn làm lại người à? Tống Họa nhẹ nhàng nhíu mày. Muốn biết giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội không? Tống Họa tiếp tục hỏi. Không, không biết. Ngay sau khi nói xong, gã hói tiếp tục. Bà nội, đừng giận, tôi sẽ học ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau này, tôi sẽ trở thành một người tốt, không bao giờ làm những việc vi phạm pháp luật nữa. Gã hói nói một cách vội vàng, đồng thời lấy điện thoại ra tìm kiếm giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Những tên lưu manh khác cũng theo dõi. Một thời gian, không khí đầy tiếng đọc giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Vào lúc này, một tên tóc vàng giơ tay lên. Chị gái, tôi đã học xong rồi. Đọc, tên tóc vàng bắt đầu đọc. Phúc mạnh, dân chủ, văn minh, hòa hợp. Tự do, bình đẳng, công bằng, pháp chế, yêu nước, tận tụy, trung thực, thân thiện. Sau khi đọc xong, tên tóc vàng cẩn thận hỏi. Tôi có thể đi rồi phải không? Đứng qua bên cạnh. Giọng điệu của Tống Họa rất nhẹ nhàng. Tên tóc vàng ngoan ngoãn đứng yên ở bên cạnh. Gã hói trí nhớ không tốt. Cuối cùng mới học xong. Sau khi học xong cũng đứng yên ở bên cạnh. 8 người xếp hàng, chỉ thiếu chơi trò chơi gia đình. Tống Họa đẩy xe đạp. Đứng trước mặt họ, tiếp tục nói. Có thấy con đường phía trước không? Thấy rồi. Gã hói gật đầu, môi đỏ của Tống Họa nhẹ nhàng mở ra. Giới hạn các người trước sáng mai, phải làm sạch rác trên con đường đó. Nếu sau này tôi lại phát hiện các người làm những việc vi phạm pháp luật, thì các người sẽ không may mắn như hôm nay. Hiểu chưa? Dù không có mối đe dọa của con sâu người, nhưng mọi người vẫn sợ hãi. Hiểu, mọi người vội vàng gật đầu. Biến. Nghe lấy từ biến, mọi người như được giải thoát, ngay lập tức chạy về phía trước, bắt đầu dọn dẹp rác. Con đường này nằm trong khu vực không ai quản lý, rác được ném khắp nơi, muốn dọn dẹp nó không phải là một việc dễ dàng. May mắn thay, gã hói và những người khác là nhiều người có sức mạnh lớn. Ngày thứ hai, khi người buôn hàng đầu tiên nhìn thấy con đường mới mẻ, anh ta ngây người ngay lập tức. Anh ta đang mơ à, tại sao con đường trở nên sạch sẽ? Gọn gàng chỉ sau một đêm. Một thời gian, tất cả các nền tảng video ngắn đều là video về sự kiện này. Còn có người đăng ảnh của con đường trước kia khi nó còn bẩn thỉu, lộn xộn. So với bây giờ, đơn giản chỉ là một trời một vực. Không ngờ bây giờ vẫn còn người làm việc tốt mà không để lại tên. Camera giám sát đâu? Tại sao mỗi khi đến lúc này, camera giám sát lại trở thành trang trí? Thêm một, tôi cũng muốn xem camera giám sát. Muốn xem anh hùng vô danh trông như thế nào. Nghe nói camera giám sát vừa hỏng trong thời gian này. Chọn thời điểm camera giám sát hỏng để dọn dẹp, so với những người giả tạo thu hút sự chú ý, thật đáng kính phục hơn nhiều. Đưa lời khen cho anh hùng vô danh, Tống Họa ngồi trong phòng làm việc, nhìn tin tức trên điện thoại, trực tiếp vuốt qua. Ẩn danh, không để lại tên, một lúc sau Tống Họa như thể nhớ ra điều gì, ngồi thẳng lên mở máy tính. Một lúc lâu, phòng làm việc đầy tiếng gõ phím, Hạ Gia, Hạ Như Ý luôn đang chờ tin nhắn từ gã hói, nhưng sau một đêm chờ đợi, gã hói không phản hồi gì cả. Thậm chí trên các nền tảng video ngắn cũng không có tin tức gì về Tống Họa. Đây là chuyện gì vậy? Hạ Như Ý rất lo lắng. Cô lấy điện thoại ra, gọi điện thoại ra nhưng bên kia lại trả lời là tình trạng bận. Hạ Như Ý nhíu mày nhẹ nhàng. Phải chăng gã hói và những người khác đã lấy tiền và chạy mất? Điều này thật sự không có đạo đức chuyên nghiệp. Không thể để cho Tống Họa lợi dụng như vậy. Cô nhất định phải khiến Tống Họa trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Như Ý đứng lên, đi vào phòng làm việc. Bố, Hạ Đông Sơn đang xử lý các tài liệu quan trọng, nghe thấy, ngẩng đầu nhìn Hạ Như Ý. Có chuyện gì? Người mà bố tìm kiếm là ai vậy? Đến bây giờ chưa có kết quả gì cả, điện thoại cũng không thể liên lạc được, chưa xong à? Hạ Đông Sơn nhíu mày nhẹ nhàng. Chưa, Hạ Đông Sơn lấy điện thoại ra, gọi điện thoại. Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh thông báo tắt máy. Hạ Đông Sơn nhíu mày nhẹ. Lại gọi một cuộc điện thoại khác. Lần này thì đã kết nối được. Hạ Đông Sơn với khuôn mặt lạnh lùng. Các người đang làm gì vậy? Tại sao công việc vẫn chưa xong? Người phụ trách nghe thấy giọng nói của Hạ Đông Sơn, ngay lập tức cười xin lỗi. Ông Hạ hãy bình tĩnh một chút, đừng nóng giận. Tôi sẽ đi kiểm tra ngay lập tức, nhất định sẽ đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho ông. Cúp máy, Hạ Đông Sơn tiếp tục nói. Họ sẽ sớm trả lời, con cũng đừng nóng giận, yên tâm. Tống Họa không thể trốn được. Hạ Như Ý mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đi về phía phòng ngủ. Hạ Như Ý vừa quay người, điện thoại bàn trong phòng làm việc đã reo lên. Alo, Hạ Đông Sơn nhấc máy. Không biết bên kia đã nói gì, sắc mặt của Hạ Đông Sơn tức thì biến mất không còn dấu vết. Cái gì, tôi sẽ đến ngay. Nói xong hai câu này, Hạ Đông Sơn ngay lập tức cúp máy, vội vàng đi ra ngoài. Tốc độ nhanh đến mức suýt đụng trúng Hạ Như Ý. Hạ Như Ý nhìn lưng của cha mình, nhíu mày nhẹ nhàng, trong lòng cũng có chút tò mò đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Hạ Như Ý không vội, bởi vì cô tin vào khả năng của cha mình, dù có xảy ra chuyện gì cha cô đều có thể giải quyết một cách hoàn hảo. Sau khi Hạ Như Ý trở về phòng, cô vừa tập đàn vừa chờ kết quả. Chuyển mắt đã tới tối, Hạ Như Ý mở điện thoại, không có tin tức gì cả. Hạ Như Ý hơi không kiên nhẫn, liền xuống dưới. Mẹ! Bố đâu? Thu Cúc nhìn đồng hồ treo trên tường, cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Đã là 9 giờ, Hạ Đông Sơn vẫn chưa về. Thường lúc này, Hạ Đông Sơn đã ngồi trong phòng khách xem tin tức kinh tế. Chưa về, Thu Cúc dù cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Tìm bố có việc gì? Hạ Như Ý gật đầu. Thu Cúc nói, có lẽ hôm nay làm thêm giờ. Trong khi đó, tập đoàn Hạ Đông Sơn ngồi trong văn phòng, vội vàng cầm lấy đầu. Hạ Tổng, sữa bột của chúng ta đã được kiểm tra và phát hiện có chất gây ung thư, hiện đã bị khởi tố điều tra. Hạ Tổng, đây là thư hủy hợp đồng từ LK. Hạ Tổng, mảnh đất ở phía Nam đã bị nhà Diệp lấy đi. Chủ tịch Hạ, tập đoàn Lệ Hoa muốn chấm dứt hợp tác với chúng ta. Chủ tịch Hạ, việc này vẫn chưa được giải quyết xong, một việc khác liền nối tiếp đến. Hạ Đông Sơn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ trong một ngày. Tập đoàn Hạ gặp phải rắc rối, đã khiến ông mất đi một nửa sinh mệnh. Cuối cùng có thời gian nghỉ ngơi một chút, thư ký lại tiếp tục vào. Chủ tịch Hạ, có chuyện gì nữa không? Hạ Đông Sơn nhăn mày. Thư ký nhìn Hạ Đông Sơn, hơi không biết phải mở lời thế nào, tiếp tục nói. Thưa, thiếu gia bị bắt giữ. Bị bắt giữ, Hạ Đông Sơn đứng dậy từ chiếc ghế. Chuyện này không phải đã được giải quyết rồi sao? Thư ký nói về thiếu gia là con trai của Hạ Đông Sơn. Hạ Tiểu Quân. Hạ Tiểu Quân cũng là người thừa kế duy nhất của Hạ Đông Sơn. Hạ Tiểu Quân chính là một kẻ ăn chơi trác táng điển hình, am hiểu mọi thứ về ăn uống chơi bời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu trước, Hạ Tiểu Quân đã thích một cô gái ở KTV và bắt đầu theo đuổi. Ai ngờ cô gái đó đã từ chối lời tỏ tình của Hạ Tiểu Quân. rõ ràng là sinh ra trong nghèo khó, nhưng lại không để mắt đến biệt thự, xe hơi mà Hạ Tiểu Quân tặng. Hạ Tiểu Quân chưa bao giờ gặp một cô gái như vậy, trong một thời gian ngắn anh ta đã phát sinh HM muốn chinh phục, theo đuổi cô gái đó suốt nửa năm. Trong thời gian đó, cô gái để tránh Hạ Tiểu Quân đã thay đổi một số công việc. Nhưng Hạ Tiểu Quân vẫn không từ bỏ, không còn cách nào khác, cô gái đã rời khỏi quê hương, đến một thành phố xa hàng nghìn dặm. Hành động này đã hoàn toàn làm tức giận Hạ Tiểu Quân. Vì vậy Hạ Tiểu Quân đã chuẩn bị nấu gạo thành cơm, không biết rằng cô gái đó là một người kiên cường, để không bị Hạ Tiểu Quân vấy bẩn đã nhảy từ tầng 32 xuống. Chết tại chỗ, Hạ Tiểu Quân sợ hãi chạy về nhà trốn. Hạ gia giàu có và có quyền lực, tự nhiên sẽ không để cho đứa con duy nhất của mình ngồi tù, vì vậy đã sử dụng một số biện pháp giải quyết vấn đề này. Dù gia đình cô gái không cam lòng, nhưng không còn cách nào khác. Rốt cuộc, người nghèo không thể đấu với người giàu, không còn cách nào khác, chỉ có thể chịu đựng. Nhưng bây giờ, rõ ràng sự việc đã qua đi nửa tháng, Hạ Tiểu Quân làm sao lại bị bắt lại? Thư ký tiếp tục nói, nghe nói gia đình cô gái đã đột nhiên mời một đội luật sư chuyên nghiệp, bây giờ cảnh sát đã chính thức mở cuộc điều tra. Nghe nói cái gì? Hạ Đông Sơn lập tức hỏi. Thư ký nói, nghe nói thiếu gia có thể sẽ bị kết án chung thân. Hành vi của Hạ Tiểu Quân rất xấu xa, bị tình nghi và giết người cố ý. Kết án chung thân cũng là kết quả nhẹ nhất. Rốt cuộc, đội luật sư của phía đối tác đang nhắm vào mục tiêu làm cho Hạ Tiểu Quân phải trả giá bằng mạng sống của mình. Cái gì? Khuôn mặt của Hạ Đông Sơn lập tức trở nên tái mét. Sau khi nói xong, Hạ Đông Sơn tiếp tục nói, hãy liên lạc với Lưu Cục. Tôi muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Hạ Đông Sơn và Lưu Cục có mối quan hệ sâu đậm, khi đó Lưu Cục đã đồng ý bảo vệ Hạ Tiểu Quân. Bây giờ làm sao có thể phản bội? Thư ký lập tức liên lạc với Lưu Cục, điện thoại nhanh chóng được kết nối. Vừa kết nối điện thoại, Lưu Cục đã nói, ông Hạ ơi ông Hạ, ông đã làm tôi khốn khổ. Bây giờ tôi là Phật qua sông, tự mình cũng khó bảo vệ. Về chuyện của thiếu gia quý tộc, cứ tự mình cầu phúc đi. Hạ Đông Sơn lập tức hỏi. Lưu Cục, bạn có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Điều này phải hỏi ông. Gần đây gia đình ông có phạm lỗi với ai không? Nếu không phải là việc đã làm tổn thương một người quan trọng nào đó, chuyện chắc chắn sẽ không biến chuyển như bây giờ. Nghe lời, Hạ Đông Sơn ngẩn ra. Làm tổn thương người khác. Ông luôn cẩn thận trong việc hành động, không bao giờ làm tổn thương bất kỳ ai. Lưu Cục tiếp tục nói, tôi hiện tại cần phối hợp với cuộc điều tra ở trên, sau này ông đừng liên lạc với tôi nữa. Nói xong, Lưu Cục cúp máy, nhìn vào điện thoại đã bị cúp máy, Hạ Đông Sơn nhăn mày. Ông rất ngạc nhiên, gia đình họ đã làm tổn thương ai, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ về những điều này, ông cần tìm mối quan hệ để bảo vệ Hạ Tiểu Quân. Hạ Tiểu Quân cả đời này chưa bao giờ chịu khổ, điều kiện ở trại giam rất tệ, chắc chắn anh ta sẽ không quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến con trai mình đang chịu khổ trong trại giam, Hạ Đông Sơn cảm thấy rất đau lòng. Vì vậy Hạ Đông Sơn lập tức lật qua danh bạ, tìm tất cả mối quan hệ có thể tìm thấy. Ngày thường chỉ cần Hạ Đông Sơn một cuộc gọi, sẽ có rất nhiều người ra giúp đỡ. Nhưng hôm nay Hạ Đông Sơn đã gọi hàng chục cuộc điện thoại, ngoại trừ Lưu Cục, họ thậm chí không nhận cuộc gọi nào. Rất nhanh, xì căng đan của Hạ Tiểu Quân đã bị phóng viên tin tức phơi bày ra. Là người thừa kế của tập đoàn Hạ, Hạ Tiểu Quân vẫn được công chúng chú ý nhiều. Tin tức này vừa ra, lập tức đã tăng hàng chục triệu lượt xem. Tập đoàn Hạ thật kinh tởm, không chỉ bán sữa bột độc, người thừa kế còn mưu hại mạng người. Tẩy chay tập đoàn Hạ. Hạ Tiểu Quân trả giá bằng mạng sống, không dám tin đây là chuyện xảy ra trong thế kỷ 21, nếu gia đình cô gái không xuất hiện quý nhân giúp đỡ, thì chuyện này không phải sẽ kết thúc như vậy sao? Đau lòng cho cô gái đó, không thể tưởng tượng được trong khoảnh khắc cô nhảy từ tầng 32 xuống, cô đã tuyệt vọng đến mức độ nào? Bị tức chết, có ai tổ chức đi đánh Hạ Tiểu Quân không? Rất nhanh, cổ phiếu của tập đoàn Hạ đã giảm sàn, giảm liên tục, lung lay trên bờ vực phá sản. Tập đoàn Hạ đã tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị đêm qua. Hạ gia, Hạ Như Ý vẫn đang chờ tin tức. Khi cô xem tin tức về anh trai Hạ Tiểu Quân, khuôn mặt cô hoàn toàn không dám tin. Đây là chuyện gì? Tin tức giả, chắc chắn là tin tức giả. Hạ Như Ý nuốt nước bọt. Vào lúc này, tiếng mẹ từ bên ngoài cửa truyền vào. Là tiếng của Hạ Đông Sơn. Hạ Như Ý lập tức đi xuống dưới. Bố, cô không chú ý đến khuôn mặt mệt mỏi và u sầu của Hạ Đông Sơn, mở miệng hỏi. Bố, chuyện của Tống Họa đã giải quyết chưa, Tống Họa? Nghe lời này, Hạ Đông Sơn đột nhiên nhớ ra một điều gì đó. Người mà ông đã làm tổn thương gần đây chỉ có Tống Họa. Không lẽ là Tống Họa? Nhưng Tống Họa rõ ràng chỉ là một cô gái ở nông thôn mà thôi. Cô ấy từ đâu có khả năng lớn như vậy? Nhưng nếu không phải là Tống Họa, ông hoàn toàn không thể nghĩ ra người thứ hai. Thấy Hạ Đông Sơn không nói gì nửa ngày, Hạ Như Ý tiếp tục nói. Bố, con đang nói chuyện với bố. Tống Họa bây giờ thế nào rồi? Cô chưa nói hết câu, mặt phải đã bị tát một cái. Rất mạnh, trên mặt Hạ Như Ý ngay lập tức xuất hiện một dấu tay. Mặt trái của cô vẫn chưa hồi phục, mặt phải lại bị đánh một cái, khiến Hạ Như Ý cảm thấy rất oan ức. Bố đánh con. Thu Cúc cũng thấy Hạ Đông Sơn hơi kỳ quái. Anh điên à, không có chuyện gì mà lại chút giận lên con cái. Hạ Đông Sơn nhìn Hạ Như Ý, giọng nói gần như là hét lên. Tôi đã nói với cô từ lâu rồi, làm người phải khiêm tốn, không được đánh giá người qua bề ngoài. Còn cô đã làm như thế nào? Cô có biết không, chỉ vì cô, gia đình chúng ta sắp phá sản rồi, phá sản. Nghe thấy câu này, Thu Cúc trợn mắt, chuyện gì xảy ra vậy? Đừng làm tôi sợ, em không xem tin tức buổi sáng à? Hạ Đông Sơn hỏi. Hạ Như Ý ngẩn ra, không lẽ tin tức trên mạng đều là thật, nhưng trước đó, bên ngoài cũng đã lan truyền tin tức về việc gia đình họ sắp phá sản. Những tin tức này chỉ là chiêu trò của bộ phận mà thôi. Thu Cúc mới nhớ ra một điều gì đó, hôm nay trưa khi đang chơi bài, cô đã nhận được một số tin tức từ bạn bè, nhưng cô không xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Cúc lập tức lấy điện thoại ra. Khi nhìn thấy tin tức trên điện thoại, Thu Cúc cả người đều ngẩn ra, nhìn Hạ Đông Sơn nói. Điều này trên đây là đang nói linh tinh phải không? Tiểu Quân đâu? Hạ Đông Sơn thở dài. Dọn dẹp một chút, tối nay chúng ta phải rời khỏi đây. Tại sao phải rời đi? Hạ Đông Sơn tiếp tục nói. Không rời đi thì đợi tòa án đến dán tem sao? Vụ sữa bột độc ban đầu hoàn toàn có thể được đè e xuống, nhưng bây giờ, đột nhiên lại tiết lộ ra chuyện của Hạ Tiểu Quân, khiến vụ sữa bột độc càng trở nên nghiêm trọng hơn. Phía trên đã thành lập đội điều tra chuyên án. Tất cả tài khoản ngân hàng của người Hạ gia cũng bị đóng băng. Bây giờ việc họ có thể làm là nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc và rời khỏi đây. Trong khi tòa án chưa đến thực thi cưỡng chế, họ vẫn có thể dọn dẹp một số đồ đạc có giá trị. Thu Cúc gần như không thể đứng vững. Chuyện có nghiêm trọng đến mức đó không? Rõ ràng ngày hôm qua bà vẫn là một bà quý phái. Bà không thể chấp nhận được. Hạ Đông Sơn nheo nheo chán. Gia đình chúng ta đã làm tổn thương quý nhân. Không thể nào. Thu Cúc gào lên không thể. Bởi vì bà giống như Hạ Đông Sơn, không bao giờ làm tổn thương người khác. Thu Cúc dường như nghĩ ra một điều gì đó. Có liên quan đến con nuôi của gia đình Tống không? Nghe thấy câu này, Hạ Như Ý không còn chú ý đến sự đau đớn trên khuôn mặt nữa, ngẩng đầu nhìn cha mẹ. Hạ Đông Sơn gật đầu, rất có khả năng, rốt cuộc, trong thời gian này, ngoại trừ Tống Họa họ không làm tổn thương bất kỳ người nào khác. Còn đối với cô gái nhảy lầu thì càng không thể, nếu gia đình cô gái đó thực sự có quyền lực gì đó cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Không thể, nghe thấy câu này, Hạ Như Ý đứng dậy từ mặt đất. Tống Họa chỉ là một cô gái ở nông thôn mà thôi. Cô ấy có thể có quyền lực gì? Hạ Như Ý không muốn tin là Tống Họa. Cô sinh ra cao quý hơn Tống Họa. Cô tốt hơn Tống Họa ở mọi thứ. Cô không cho phép Tống Họa đạp lên đầu cô. Hạ Đông Sơn tiếp tục nói. Con có nghĩ qua không? Tại sao đến bây giờ Tống Họa vẫn không hề bị thương? Một câu nói đã làm Hạ Như Ý ngẩn ra. Nếu là người bình thường, có lẽ Tống Họa cũng đã trở thành cô gái nhảy lầu thứ hai. Thu Cúc cũng trực tiếp ngã xuống đất. Khuôn mặt tái nhợt. Tôi đã gặp Tống Họa, cô ấy rất xinh đẹp, tôi đã nghĩ đến từ lâu, cô ấy xinh đẹp như vậy chắc chắn có người bảo hộ phía sau. Người quan trọng nổi giận vì mỹ nhân, gia đình họ Hạ sẽ gặp rắc rối. Nhưng điều khiến Thu Cúc không hiểu là rốt cuộc là người quan trọng như thế nào, mới có quyền lực lớn đến vậy. Người như vậy, e rằng cả Giang Thành cũng không tìm ra được. Vào lúc này, Thu Cúc nhìn Hạ Đông Sơn. Không lẽ bảo hộ phía sau Tống Họa là người từ kinh thành, ngoại trừ lão gia kinh thành, Thu Cúc cũng không thể nghĩ ra người khác. Hạ Đông Sơn thở dài, cũng không phải không có khả năng đó. Trước tiên hãy dọn dẹp đồ đạc, nếu có thể thì đi ra nước ngoài trong đêm nay. Nếu thực sự không được thì chỉ có mẹ con em trước tiên đi trốn một thời gian. Thu Cúc cũng nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, gật đầu, lập tức lên lầu dọn dẹp đồ đạc. Tất cả tiền của Hạ gia đều ở ngân hàng, tiền mặt có sẵn thì không nhiều, nhưng cộng thêm trang sức và những thứ khác, việc đi ra nước ngoài không phải là vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ con cô dọn xong hành lý, mang theo hộ chiếu, đến sân bay trong đêm, mua vé máy bay sớm nhất đến nước U. Ngày hôm sau, tin tức trên báo đã đăng tin về việc tập đoàn Hạ tuyên bố phá sản. Người sáng lập Hạ Đông Sơn vì vụ sữa bột độc đã bị tống vào tù. Còn Hạ Tiểu Quân thì trong tình hình chứng cứ rõ ràng, cũng đã bị bắt vào tù, chờ đợi phiên tòa của tòa án. Đến đây, gia đình cô gái nạn nhân cuối cùng đã đón nhận được ánh mặt trời của buổi sáng. Đồng thời cũng làm cho họ tin vào một câu nói, công lý có thể đến muộn nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Hạ gia bất ngờ gặp biến cố, cũng làm cho những người trong giới kinh doanh rất sốc. Rốt cuộc, Hạ gia cũng là gia đình lớn hàng trăm năm ở Giang Thành. Hạ gia có thể giữ kín tin tức về việc con trai phạm tội chứng tỏ họ có quyền lực đủ lớn. Nhưng bây giờ, chuyện cũ của Hạ Tiểu Quân không chỉ bị đào lên lại, toàn bộ tập đoàn Hạ cũng bị liên lụy, đủ để chứng minh quyền lực của lão gia phía sau rất lớn. Còn có một lý do quan trọng nhất, lão gia tại sao lại muốn làm khó Hạ gia? Hạ gia đã làm tổn thương ai? Một thời gian mọi người đều hoảng sợ, sợ rằng không cẩn thận cũng đã làm tổn thương lão gia ẩn giấu trong bóng tối. Đặc biệt là những người đã từng có mối quan hệ tốt với Hạ Đông Sơn. Tập đoàn Tô Thời Viễn đang ngồi trong văn phòng. Vào lúc này, cửa văn phòng bị mở từ bên ngoài. Thời Viễn, người đi vào không phải ai khác, chính là Vương Đăng Nhạc. Vương Đăng Nhạc dù là con ngoại tình, danh tiếng ở Giang Thành không được tốt, nhưng anh ta thực sự có khả năng. Tô Thời Viễn không phải là người theo đám đông, anh chỉ kết bạn với những người có thực lực. Hôm nay sao lại có thời gian đến đây? Tô Thời Viễn ngẩng đầu nhìn, Vương Đăng Nhạc tiếp tục nói. Biết chuyện của Hạ gia không? Tô Thời Viễn gật đầu. Anh là một doanh nhân, chuyện lớn xảy ra trong giới kinh doanh, anh tất nhiên biết. Chuyện của Hạ gia không chỉ làm cho cả vòng trong sốc mà còn làm cho Tô Thời Viễn rất kinh ngạc. Vương Đăng Nhạc nhíu mắt, anh nghĩ là ai? Không loại trừ lão gia Kinh Quân. Tô Thời Viễn nói, tạm thời không có gia đình nào ở Giang Thành có thể làm cho Hạ gia sụp đổ trực tiếp. Vương Đăng Nhạc gật đầu đồng ý. Tôi cũng nghĩ là lão gia Kinh Quân, không biết Hạ gia đã làm gì để làm tổn thương lão gia, khiến lão gia hành động mạnh tay đến vậy. Nghe nói Hạ Tiểu Quân sau phiên tòa đầu tiên đã bị kết án tử hình. Hạ Tiểu Quân và Vương Đăng Nhạc cũng có một chút tình bạn. Bạn bè ngày xưa biến thành như vậy, khiến người ta than thở không thôi. Tô Thời Viễn nhìn chằm chằm, không nói gì. Vương Đăng Nhạc gõ nhẹ vào bàn của Tô Thời Viễn, dường như nhớ ra điều gì, tiếp tục nói. Anh đã gặp người Cao Minh đó chưa? Vương Đăng Ngạc đang nói về người Cao Minh đã giải quyết khủng hoảng của tập đoàn Tô. Chưa, khi nói về điều này Tô Thời Viễn cũng hơi đau đầu, giơ tay lên bóp mũi. Có phải là do anh đưa ra điều kiện không đủ hấp dẫn? Vương Đăng Nhạc hỏi, Tô Thời Viễn thở dài. Tôi đã không thể nghĩ ra điều kiện nào tốt hơn là để anh ta tự mình nói. Vậy là sao? Vương Đăng Nhạc nhíu mày nhẹ nhàng. Tô Thời Viễn lắc đầu. Đừng lo lắng. Sẽ có cách giải quyết. Vương Đăng Ngạc nói. Ừ, Tô Thời Viễn ngẩng đầu nhìn Vương Đăng Ngạc. Còn nhà anh thì sao? Tình hình hiện tại là gì? Vương Đăng Phong đã đồng ý liên minh chưa? Vương Đăng Ngạc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thời Viễn cười nói. Cha anh cũng thật thú vị. Bò không uống nước, cứ ép đầu. Hơn nữa, chỉ là Vương Đăng Phong, một kẻ vô dụng, ngay cả khi thực sự tiến hành liên minh thương mại. Có sự hỗ trợ của phi nữ, anh ta cũng không có khả năng hỗ trợ một gia tộc. Rõ ràng, Vương Đăng Nhạc phù hợp hơn để liên minh. Vương Đăng Nhạc châm một điếu thuốc, trông rất phức tạp. Trong những năm qua, anh ta đã mở rộng nhiều mối quan hệ ở Giang Thành, chẳng hạn như Tô Thời Viễn, Triệu Phong và những người khác. Nhưng Vương Mãnh Thành miệng nói tin tưởng anh ta lại chưa bao giờ xem xét để anh ta tham gia vào liên minh thương mại. Dù anh ta có khả năng đến đâu. Nếu không có một ngọn núi mạnh mẽ đứng sau, e rằng cũng rất khó để độc lập nâng cao tập đoàn Vương. Không lẽ, Ông già muốn để tập đoàn Vương cho Vương Đăng Phong, kẻ vô dụng đó. Tô Thời Viễn dường như nhìn ra nỗi lo của Vương Đăng Nhạc, cười và vỗ nhẹ vào vai anh ta. Đừng lo, ông già chắc chắn không mơ hồ như vậy. Ừ, Vương Đăng Nhạc gật đầu. Tô Thời Viễn nhìn Vương Đăng Nhạc. Vừa rồi tôi cũng đã hoàn thành công việc, không biết có nên đi uống rượu không? Đi. Vương Đăng Nhạc đứng dậy. Hai người cùng nhau đến quán bar. Trong quán bar, mọi người đều ồn ào. Ánh sáng tối sáng làm cho mọi người chói mắt. Tô Thời Viễn và Vương Đăng Nhạc không hề cảm thấy ồn ào. Trong tình hình như vậy, họ cảm thấy thoải mái hơn. Họ sống trong thị trường đầy âm mưu và tranh đấu hàng ngày. Phương pháp giải tỏa căng thẳng của họ tự nhiên khác với người bình thường. Sáng hôm sau, vừa dậy, Tống Họa nghe tiếng chuông cửa vội vàng trong không khí. Bánh Bao lập tức đi mở cửa. Có lẽ là do nhìn thấy người không quen qua lỗ nhòm, Bánh Bao không mở cửa ngay, mà là kêu mèo mèo vào lỗ nhòm. Ai đến vậy? Tống Họa nhíu mày nhẹ nhàng, đi mở cửa. Lạ thay, sau khi mở cửa không có ai bên ngoài. Chính lúc này, bà Tống với mái tóc bạc phơ đột nhiên xuất hiện trước mặt Tống Họa với một bó hoa tươi. Họa Họa, bà Tống. Khi thấy bà Tống, Tống Họa cũng hơi ngạc nhiên. Cuối tuần vui vẻ, bà Tống đưa bó hoa cho Tống Họa. Tống Họa nhận hoa bằng hai tay. Cảm ơn bà đến mà không nói trước. Cháu sẽ đến sân bay đón bà. Không cần đón, bà Tống cười nói, tôi tự mình đến được. Bà Tống vừa nói, vừa cùng Tống Họa đi vào nhà. Căn hộ hai phòng ngủ rất ấm cúng, nhà được trang trí rất đẹp, cửa sổ sáng, nhà sạch sẽ. Hoàn toàn không thể nhận ra, người ở đây là một cô gái vừa trưởng thành. Ngoài còn có một khu vườn nhỏ, Giang Thành không có mùa đông, lúc này hoa hồng trong vườn đang nở rực rỡ, gió nhẹ thổi đến, mang theo hương thơm nhẹ của hoa. Trong vườn còn có một chiếc ghế đu, qua bức tranh này, hầu như có thể tưởng tượng ra, cô gái nghỉ ngơi buổi trưa như thế nào. Bà Tống cười mỉm miệng, chỉ tiếc cô ấy không phải là cháu gái ruột của mình. Tống Họa cắm hoa vào bình, quay lại nhìn bà Tống. Bà Tống, bà chưa ăn sáng phải không? Cháu đang chuẩn bị ăn sáng, nhưng cháu chỉ biết nấu mì gói, bà đừng chê. Không chê, bà Tống nói. Tống Họa vào bếp nấu mì gói cho bà Tống, sau đó lại đổ hai ly sữa nóng đặt lên bàn ăn. Bà Tống, có thể ăn cơm rồi. Đến rồi, bà Tống đi về phía này. Thơm quá, tay nghề của Họa Họa rất tốt. Bà Tống ngửi mùi mì trong bát, khen ngợi. Trong mì gói có trứng ốp và rau xanh, trông rất ngon. Bà Tống thực sự đói rồi, vì vậy bà lấy đũa ăn một miếng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một miếng, bà Tống ngẩn ra. Thấy bà như vậy, Tống Họa hỏi một cách tò mò. Bà thấy mùi vị thế nào? Bà Tống, người ta nếu không có vị giác thì tốt biết mấy. Convert, Dear Boy Love, cách chương.